Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi của nàng, Kiều Mã Lệ nhớ rõ nàng đúng là từng bị nữ tử kia đả kích. Nàng ta hung tợn, cuối cùng tìm được cô, Kiều Mã Lệ. Nếu cô muốn cái gì, danh sách gì đó, bảo thạch hoặc chướng sách linh tinh, thật xin lỗi tôi không có. Nàng cười lạnh, mục đích của tôi và họ bất đồng, tôi chỉ muốn cô biến mất trên cõi đời thôi. Cô muốn giết tôi? Giết cô không có lời, chỉ cần đừng quấn quýt hắc cách kia là được. Tôi nghĩ cô lầm rồi, tôi trốn hắn còn không kịp, sao có thể quấn quýt hắn? Nàng bị kẻ kia lạnh lùng. Sự tồn tại của cô phá hư thời gian cho kế hoạch của tôi. Tôi là vị hôn thê hắn tuyển định, cô đừng đánh lạc hướng chú ý của hắn. Thì ra hắn có vị hôn thê, sợ biết hắn không phải thật tình, đối với nàng chỉ là đùa bỡn để trả thù. Không phải đã thấy à, mình sao có cảm giác đau lòng chứ? Tôi không cố ý đó. Lấy mắt một cái cũng tốt, như vậy có lẽ nàng có thể hết hy vọng. Đường đường là thủ lĩnh Diêm thủ đảng, không phải loại người để nữ nhân như cô có thể si tâm vọng tưởng. Sự tồn tại của cô đối với tôi là sự uy hiếp. Gặp được, tôi xem ra cô không may. Uy hiếp? Tôi không hiểu. Đối với cô mà nói, tôi chỉ là nữ nhân tay không tấc sắt. Nàng cười lạnh, cô rất khiêm tốn. Tôi vẫn không hiểu vì sao Hắc Cách Kiệt chậm chạp không giết cô. Không thể không điều tra ra thế của cô. Thì ra cô là con người có giá trị cao như vậy. Tướng quân Lôi Bá Nạp chắc chắn cao hứng khi nhìn thấy cô. Mã Lị sắc mặt tái nhợt, thì ra nàng có tâm cơ khác, đã định sử dụng vũ khí đào tẩu. Nhưng bạn nà sớm có phòng bị, biết nàng có vũ khí lợi hại, trăm dặm chung quanh đây không có chướng ngại vật. Cho dù sử dụng vũ khí, nàng trốn không xa. Hồ chi người của bạn nà sớm bao vây nàng, sớm theo dõi nàng. Bây giờ là thời cơ ra tay. Lợi dụng địa hình này, nàng có chắp cánh cũng không thể bay. Cứ như vậy, nàng bị hải bạn nà mang đi. Nhìn thấy con mồi nhiều năm tìm kiếm rốt cục rơi trong tay, Lôi Bá Nạp tướng quân phi thường cao hứng. Vũ khí thiên tài Mã Lị phát minh là tốt, có được nàng không khác gì vũ khí tối tân. Muốn tập trung lần thứ ba để giành quyền kiểm soát giới chính quyền, vì sáng tạo một thế giới độc tài, duy ngã độc tôn không còn là giấc mộng xa. Tìm nàng nhiều năm như vậy cuối cùng rơi vào tay hắn. Yes tiểu thư, cô thực biết trốn, nhưng kết quả vẫn chạy không khỏi cơ sở ngầm. Mã Lị lạnh lùng trừng mắt nhìn ra tâm sâu xa. Ông thực sự là âm hồn không thể tiêu tan. Quá khen, chúng ta coi như có quen biết nhiều năm. Lão bằng hữu ta gặp cô quả là cao hứng. Tôi tuyệt không giúp ông chế tạo vũ khí. Cô vợ cô chấp như vậy ư? Không sao, chúng ta có nhiều thời gian. 5 năm trước cho cô chạy thoát, hôm nay ta không bước vào vết xe đổ. Thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật ở chuyển biến từng ngày. Không cần bức bách cô, chúng ta có biện pháp cho cô cam tâm tình nguyện chế tạo vũ khí. Ông có ý gì? Cho dù cô là thiên tài khoa học kỹ thuật, 5 năm trước không biết cô dùng phương pháp gì khiến thân thể đối kháng nghiêm hình. Ta không tin cô có thể kháng cự được cải tạo đầu óc. Ông muốn làm gì chứ? Cho phép ta giới thiệu các vị tiến sĩ thiên tài hàng đầu của khoa não. Sau khi trải qua phẫu thuật do chính họ làm, cô không có ý thức phản kháng, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh làm việc. Nhà khoa học không có quyền tự chủ phải nghe lời. Ông là đồ không có nhân tính. Ta cũng không phủ nhận, đừng hy vọng tự sát. Chúng ta có y học kỹ thuật tiên tiến, tùy thời có thể giúp cô cấp cứu. Hắn cười lạnh hướng một bên hạ lệnh chuẩn bị giải phẫu. Lôi Bá Nạp làm bộ dáng giả tạo, thoải mái chút đi. 2 giờ sau ta chuẩn bị hưởng yến nghênh cô gái thiên tài khoa học kỹ thuật sống lại gia nhập bọn ta. Thái độ của Lã Mị tỉnh táo dị thường, xem ra nếu không sử dụng phương pháp cuối cùng thì không biện pháp thoát thân. Việc này chưa được thử nghiệm, nàng cũng không nắm chắc phát minh lần này có thể cứu được mình không. Nhưng nàng không có lựa chọn con đường sống. Nếu thành công, suy cho cùng là công lao của Hắc Cách Kiệt. Nàng nở nụ cười nhắm mắt, toàn thân phát tác rất nhanh. Lúc này bóng người không có dấu diếm từ một góc nhảy ra, thì ra Tuyết Diễm theo đến tận đây. Nàng lặng lẽ lẻn vào, không thể tưởng tượng Kiều Mã Lị bị đưa tới địa lao của Lôi Bá Nạp. Chuyện này không thể tưởng tượng, nàng phải đưa nàng. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được, phải đưa nàng từ phòng mổ đi ra. Nẻ tiếng hành tung của nàng bị bại lộ, một cỗ sát khí hướng nàng đánh úp chí mạng. Xoay người tránh né ra nhọn phóng tới. Tổ nhỏ may mắn nhiều năm được huấn luyện, cho dù thanh âm nhỏ của phi dao xé gió nàng có thể nhận ra. Hai bạn na âm trầm quỷ quyệt nhìn nàng chằm chằm, có thể tránh được tập kích của à ta quả không đơn giản. Chuyện này khơi mào hưng phấn khiến à hứng chí. Mèo đen trước khi đem con chuột cắn nuốt, không đem con chuột đùa bỡn một phen sao được. Móng vuốt của à có chút nhàn rỗi, lì có một con chuột không muốn sống để móng vuốt mời à đùa giỡn. Tuyết Diễm ngửi được mùi máu, đó là nữ nhân nàng thoáng gặp ở sân bay. Nữ nhân này công phu cao hơn nàng, hơn nữa ra chiêu tàn nhẫn sát thương đối phương để hưởng thụ khoái hoạt trong mùi máu tanh. Đã bị thương nặng, nàng phải nhanh chóng đào thoát. Chỉ còn cách giữ mạng sống trở về báo cho bọn Thiệu Phàm. Muốn chạy trốn ư? Không dễ dàng như vậy. Hà Mãn Na cuồng tiếu đuổi giết, lấy súng lục nhắm thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net